Chúa Tể Chi Vương, chương 410, giao dịch, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Triệu Phong lẻ loi một mình, ngăn cản đội ngũ của Hắc Nhai Cung. Chậc chậc, chẳng lẽ tiểu tử này muốn một mình đấu với đại đội nhân mã Hắc Nhai Cung chúng ta? Đám thiên tài Hắc Nhai Cung đều cười lạnh mỉa mai, nhưng thiếu nữ Hắc Liên trong đám người lại lộ ra ánh mắt kiêng kỵ sợ hãi, không dám khinh thị Triệu Phong chút nào. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn đầu nhập vào trận doanh của Hắc Nhai Cung chúng ta? Chẳng qua, ngươi quả thật là thiên tài quỷ thi đạo hiếm có, ta có thể cân nhắc đề cử ngươi đôi chút. Trong mắt Xích Quỷ lóe lên diễm quang bạch sắc, liếm liếm môi, khóe mắt khẽ liếc về phía Diệp Yên Vũ cách ngoài 2 dặm. Tại khoảng cách này, Xích Quỷ nắm chắc có thể giết chết Triệu Phong trước khi Diệp Yên Vũ chạy tới. Thế nhưng Triệu Phong đối mặt với đám người Hắc Nhai Cung lại bình tĩnh tự nhiên, không hề sợ hãi chút nào. Càng cổ quái hơn là, Diệp Yên Vũ đang tĩnh dưỡng ở đằng xa, căn bản không hề chú ý đến tình huống bên này, dường như cũng không quan tâm tới an nguy của Triệu Phong lắm. Tất cả những điều này vô cùng bất thường, khiến trong lòng Xích Quỷ này sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ, Diệp Yên Vũ mặc kệ sự sống chết của Triệu Phong? Ánh mắt của đám người Hắc Nhai Cung lóe lên bất định, có chút không nắm chắc, lại lo lắng đối phương có âm mưu giả dối gì đó. Trên thực tế, đám người Xích Quỷ cảm giác không sai, Diệp Yên Vũ quả thật không muốn quản sự sống chết của Triệu Phong, nhưng lại lo lắng nếu Triệu Phong chết thì sẽ ảnh hưởng tới tiểu tặc Miêu. Về phần Triệu Phong, hắn cũng không hề úy kỵ đám người Hắc Nhai Cung. Giờ phút này, cảnh giới tinh thần của hắn đã đạt tới trình độ chân chủ cấp tiểu thành, cộng thêm 2 bộ ám ngân độc thi có chiến lực chân chủ cấp, ngay cả chân chủ cấp bình thường cũng không phải là đối thủ. Làm giao dịch, ngữ khí của Triệu Phong rất nhẹ nhàng, có vài phần tùy ý. Giao dịch, đám người Xích Quỷ không khỏi kinh ngạc, sau đó lộ ra một tia khinh thường. Còn không đợi bọn họ trả lời thì Triệu Phong đã mở ra thần linh nhãn, nhàn nhạt quét qua mọi người. Vụt, đám người Hắc Nhai Cung đột nhiên cảm thấy trước mắt nhoáng lên, sau đó toàn bộ xuất hiện trong một tòa lâu các tao nhã đơn giản mà không kém phần lịch sử. Trong lầu các, Triệu Phong ngồi ở một bên, còn đám người Xích Quỷ thì ngồi ở phía đối diện. Tinh thần ảo cảnh, trực tiếp bao phủ lấy toàn bộ chúng ta. Tinh thần huyễn thuật của tiểu tử này cũng không đơn giản, không ngờ lại thông qua phương thức này để nói chuyện với chúng ta. Mấy vị thiên tài của Hắc Nhai Cung đều rất ngạc nhiên, không khỏi lau mắt mà nhìn Triệu Phong lần nữa. Vẻ mặt Xích Quỷ khẽ động, Triệu Phong dùng tinh thần huyễn lực tạo nên tòa lầu các ảo cảnh này, thoạt nhìn rất thật, quan trọng nhất là có thể vô thanh vô tức bao phủ lấy cả đám người bên mình. Hắn đột nhiên hiểu ra tại sao Triệu Phong lại dám một mình đối mặt với bọn hắn. Cảnh giới tinh thần của Triệu Phong cao tới chân chủ cấp tiểu thành, không hề thua kém Xích Quỷ. Nếu như thi triển bí thuật tinh thần bằng huyết mạch đồng tử, e rằng còn hơn cả Xích Quỷ, mà những thiên tài khác của Hắc Nhai Cung căn bản cũng không thể ngăn cản được. Tiểu tử, ngươi muốn giao dịch cái gì? Có đồ vật gì để giao dịch với bọn ta? Xích Quỷ đi thẳng vào vấn đề. Lúc này, hắn không dám khinh thị Triệu Phong nữa. Một khi Triệu Phong và Diệp Yên Vũ chính thức liên thủ, gocchuyenaudio.com rất có thể sẽ đủ sức lưu toàn bộ đám người bọn hắn ở lại nơi này. Cũng may, hắn nhìn ra được giữa Triệu Phong và Diệp Yên Vũ vẫn tồn tại khoảng cách, không hề tín nhiệm lẫn nhau. Ta muốn càng của bò cạp khổng lồ, âm sát tinh cốt và vạn thi thảo. Triệu Phong điểm danh nói ra 3 loại tài liệu. Trong 3 loại tài liệu này, Triệu Phong xác định bên phía Hắc Nhai Cung có càng của bò cạp khổng lồ. Lúc chia chác thi thể của bò cạp thượng cổ khổng lồ, càng của bò cạp khổng lồ đã được phân cho Hắc Nhai Cung. Về phần ảm sát tinh cốt và vạn thi thảo, Triệu Phong không thể xác định được. Càng của bò cạp khổng lồ còn dễ nói, bên phía chúng ta có 4 cái, giao dịch 1 cái cũng không sao. Về phần ảm sát tinh cốt có thể tăng cường lực công kích của quỷ thi, chân quý hiếm thấy. Còn vạn thi thảo lại càng có thể gia tăng tu vi cho quỷ thi, thậm chí tăng lên 1 phẩm cấp, gần sánh ngang với nấm địa âm độc. 2 loại tài liệu này, cho dù chúng ta có cũng sẽ không giao dịch với ngươi. Xích Quỷ lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn lại đang cân nhắc không biết Triệu Phong muốn những thứ này làm gì. Rất nhanh, trong mắt Xích Quỷ lóe lên lệ mang, bộ cạp thượng cổ khổng lồ có càng hết sức sắc bén, kết hợp với túi độc của bò cạp khổng lồ thành một thể, 2 thứ này chính là tuyệt phối, vô cùng phù hợp, có thể phát huy được độc tính và công kích càng mạnh hơn. Hắn muốn luyện chế càng của bò cạp khổng lồ thành chảo và răng của quỷ thi, sau đó phối hợp với độc của bò cạp khổng lồ. Hắn không hổ là thiên tài chân chủ cấp của Hắc Nhai Cung, rất nhanh đã hiểu ra suy nghĩ của Triệu Phong. Triệu Phong đúng là có tính toán như vậy, thông qua càng của bò cạp khổng lồ tăng cường độ sắc bén cho chảo và răng của quỷ thi, quan trọng nhất là phối hợp với độc của bò cạp khổng lồ có thể phát huy hoàn mỹ. mà ẩm sát tinh cốt lại có thể gia tăng lực công kích của quỷ thi, chỉ khi công kích tăng cường, vạch phá được phòng ngự của đối thủ thì độc của bò cạp khổng lồ mới có thể phát huy tác dụng. Theo mạch suy nghĩ đó, Xích Quỷ tiếp tục phỏng đoán. Thế nhưng cho dù âm sát tinh cốt có thể tăng cường lực công kích của quỷ thi, nhưng cấp độ của quỷ thi không đủ, cuối cùng vẫn không uy hiếp được chân chủ cấp. Bởi vậy, hắn vẫn phải sử dụng vạn thi thảo tăng cường quỷ thi đến chân chủ cấp. Cuối cùng, Xích Quỷ đã hoàn tất toàn bộ mạch suy nghĩ, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Một khi mạch suy nghĩ của Triệu Phong thành công, với thực lực của hắn, nhất định có thể tạo thành uy hiếp rất lớn đối với 10 đại chân chủ cấp. Đến lúc đó, ngay cả Xích Quỷ cũng phải kiêng kỵ và cảnh giác Triệu Phong. Khoản giao dịch này, chúng ta không làm. Xích Quỷ quyết đoán cự tuyệt. Triệu Phong không hề cảm thấy ngoài dự liệu, Xích Quỷ sẽ không vô duyên vô cớ tăng cường thực lực cho địch nhân. Thế nhưng, sở dĩ Triệu Phong tìm đến Xích Quỷ, bởi vì hắn cũng có nắm chắc nhất định, mặc dù không phải là tỷ lệ 100%. Ta dùng tài liệu khác để trao đổi, nếu như nguyện ý thì giao dịch. Không muốn, thì bỏ. Triệu Phong vừa dứt lời, liền lấy ra những loại tài liệu khác nhau, theo thứ tự là một giọt Nhật Nguyệt Thiên Duẩn Lộ, một vài khối Thiên Ngân Mặc Ly Thạch. Triệu Phong chỉ còn lại 3 giọt Nhật Nguyệt Thiên Duẩn Lộ, cho nên chỉ định giao dịch một giọt. Còn Thiên Ngân Mặc Ly Thạch vốn là một khối lớn, nhưng lại bị Triệu Phong. Cốc truyện audio.com, phân thành 3 khối, lúc trước đã sử dụng 2 khối nhỏ để cường hóa 2 bộ quỷ thi, hiện nay chỉ còn lại một khối này. Lúc lấy ra 2 loại tài liệu này, sắc mặt Xích Quỷ hơi đổi. Nếu như ta nhớ không lầm, bộ khô lâu chân chủ cấp của các hạ, lúc chiến đấu với bò cạp thượng cổ khổng lồ đã bị đánh gãy làm hai. Còn bộ cương thi chân chủ cấp kia thì bị Diệp Yên Vũ chặt đứt một cánh tay. Không biết Xích Huynh có ý định chữa trị bọn chúng khôi phục như lúc ban đầu hay không? Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Xích Quỷ nghiêm mặt không nói gì. Mấy ngày qua, hắn đã miễn cưỡng chữa trị cho 2 bộ quỷ thi chân chủ cấp này, cũng tiêu hao không ít tài liệu đỉnh cấp. Nhưng dù vậy, khí lực chiến lực và độ cứng của quỷ thi đều bị giảm mạnh. Mà lúc này, Thiên Ngân Mặc Ly Thạch của Triệu Phong lại có thể cường hóa cốt cách tăng cường khí lực cho quỷ thi. Không thể không nói, Thiên Ngân Mặc Ly Thạch quả thật có sức hấp dẫn rất lớn đối với Xích Quỷ. Nếu như có thể đạt được một khối Thiên Ngân Mặc Ly Thạch này, 2 quỷ thi chân chủ cấp của ta chẳng những có thể khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn có thể củng cố tăng cường. Xích Quỷ động tâm rồi, thế nhưng vẫn không lập tức mở miệng. Ha ha, các hạ thi triển tà linh quỷ mâu, đây chính là bí thuật cấm kỵ, tâm hồn nhất định bị oán linh tà quỷ cắn trả ăn mòn, có lẽ một giọt Nhật Nguyệt Thiên Duẩn Lộ vẫn không đủ chữa khỏi. Triệu Phong lại nhẹ nhàng cười. Lúc này, quả thật sắc mặt Xích Quỷ đã đại biến. Thi triển tà linh quỷ mâu, hắn phải trả một cái giá rất đắt, đặc biệt là phát động với Diệp Yên Vũ có tu vi cảnh giới cao hơn, cho nên tâm hồn của bản thân cũng thương hại trầm trọng. Mặc dù đám thiên tài của Hắc Nhai Cung đã dâng lên một giọt Nhật Nguyệt Thiên Duẩn Lộ, nhưng vẫn không đủ cho hắn khôi phục. Cảnh giới tinh thần của hắn cao hơn Diệp Yên Vũ, nếu như Triệt Phong giao dịch 2 giọt Nhật Nguyệt Thiên Duẩn Lộ thì hắn mới nắm chắc khỏi hắn. Nếu như không giao dịch vậy thì ta rút lui. Triệu Phong chậm rãi đứng dậy, vung tay lên một cái. Vụt, giác quan của mọi người khôi phục, tất cả lại xuất hiện trên khoảng không của hạp cốc thần bí. Vừa rồi, không gian ảo cảnh đó là do Triệu Phong tạo ra, có thể nói chuyện riêng với nhau, trừ phi là cao thủ đan nguyên cảnh, bằng không kẻ thứ ba khó có thể nhìn trộm được. Đợi một chút, Xích Quỷ cắn răng một cái, gọi Triệu Phong lại. Triệu Phong nhàn nhã nhìn về phía đội nhân mã của Hắc Nhai Cung. Sở dĩ hắn đưa ra giao dịch như vậy tất nhiên đã có vài phần nắm chắc. Trước mắt mà nói, Xích Quỷ quả thật đang cần gấp Nhật Nguyệt Thiên Duẩn Lộ và Thiên Ngân Mặc Ly Thạch. Nếu như đạt được 2 vật này, không những thực lực của ta được khôi phục mà thậm chí còn có thể củng cố tăng cường. Xích Quỷ cuối cùng cũng quyết định chủ ý. Hắn lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một cái càng của bò cạp khổng lồ, ném xuống. Càng của bò cạp khổng lồ, Triệu Phong khẽ gật đầu. Sau đó, Xích Quỷ lại nói một vị thanh niên gầy gò trong Hắc Nhai Cung xuất ra một khối tinh thạch màu bạc, nhìn dáng vẻ của hắn có vài phần đau xót. Âm sát tinh thạch, Triệu Phong rất hài lòng. Chỉ có 2 thứ tài liệu này, về phần vạn thi thảo chúng ta không có. Cho dù có thì ngươi cũng chỉ lấy ra 2 vật còn xa mới đủ giao dịch. Xích Quỷ trầm giọng nói. Trong lòng hắn cười lạnh. Không có vạn thi thảo, quỷ thi của Góc Truyện audio.com, ngươi cũng khó có thể tăng cường tới cấp bậc chân chủ cấp, cho dù kịch động có mạnh hơn, công kích có sắc bén hơn cũng không thể nào thành uy hiếp với ta được. Trên thực tế, đám người Xích Quỷ quả thật không có vạn thi thảo, cho dù có, bọn hắn cũng đã sớm dùng cho quỷ thi của mình rồi. Được rồi, Triệu Phong cố bày ra bộ dạng tiếc nuối. Lúc hắn giao dịch chỉ cố tình đề cập tới Vạn Thi Thảo để đánh lạc hướng tư duy của xích quỷ mà thôi. Mục đích của hắn là khiến đối phương cho rằng mình bức thiết tìm cách tăng cường đẳng cấp của quỷ thi. Thế nhưng xích quỷ làm sao đoán được Triệu Phong đã sử dụng nấm địa ảm độc thành công tăng cấp cho quỷ thi. Nói dối xích quỷ, không những Triệu Phong có thể giấu giếm nội tình, mà còn có thể khiến đối phương khinh địch mà giao dịch. Từ đầu đến cuối, hắn đều không hy vọng có được Vạn Thi Thảo, đồng thời đạt được càng của bò cạp khổng lồ và ảm sát tinh cốt là đã rất thành công rồi. Vì mục đích an toàn, Triệu Phong lại bảo xích quỷ phái ra hai gã thiên tài chân huyền cấp đỉnh phong giao dịch với mình. Dù sao, ngoài mặt thì bên phe Hắc Nhai Cung vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Tiểu tử này quả thật cẩn thận, xích quỷ gật đầu đáp ứng. Chốc lát sau, Triệu Phong đã nhận được càng của bò cạp khổng lồ và âm sát tinh cốt. Mà xích quỷ cũng đã nhận được những thứ hắn muốn, e rằng lần đầu hai bên tiếp xúc cũng chưa từng nghĩ rằng hôm nay lại có cơ hội giao dịch với nhau. Càng của bò cạp khổng lồ sẽ khiến cho nanh vuốt của ám ngân độc thi trở nên sắc bén, có lợi cho việc vạch phá phòng ngự của địch nhân, độc tính phát huy càng mạnh hơn. Mà âm sát tinh cốt cũng có thể tăng cường công kích trình thể của đám quỷ thi thi. Trong lòng Triệu Phong thầm mừng rỡ, mã đáo thành công. Bên phe Hắc Nhai Cung, đám người xích quỷ lộ ra vẻ mặt âm trầm, sát cơ thoáng hiện, đưa mắt nhìn Triệu Phong thành thơi rời đi. Sư huynh con nên, thanh niên khô gầy giơ tay lên, làm một động tác chém xuống. Lúc này, Triệu Phong đã quay lưng lại, chỉ cách đám nhân mã Hắc Nhai Cung không đến trăm trượng. Có thể nói, đây là cơ hội tốt nhất để ra tay. Tiểu tử này, thật to gan lớn mật, chẳng lẽ không quý kỵ chúng ta chút nào? Diễm quang bạch sắc trong mắt xích quỷ chợp động lúc sáng lúc tối, vẻ mặt lo lắng, chậm rãi nâng một tay lên. Đám thiên tài Hắc Nhai Cung gần như ngừng thở, hưng phấn dùng đầu lưỡi liếm láp khóe miệng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng là khiến cho Triệu Phong lưu huyết tại chỗ, cả người cả của đều không còn. Cách chương.